sau khi bị tướng quân bắt đi. Chương 37, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nguyên Lý căng cứng người, như một cột trụ bị Sở Hạ Triều đưa đến bên sông khi chân hắn chạm đất. Mặt hắn không chút cảm xúc, điều khó chịu hơn cả những lông tơ trên mặt chính là cảm giác xấu hổ trong lòng. Ngay khi chân chạm đất, Sở Hạ Triều kéo Nguyên Lý đi đến vùng đất chắc hơn bên sông. Đến nơi, hắn nói, ngồi xuống. Nguyên Lý hít một hơi sâu, cố gắng làm dịu đi sự đỏ ửng trên mặt, rồi ngồi xuống và chạm đến nước sông. Nước sông mát lạnh, hắn vốc một ít nước lên mặt. Vừa chạm vào nước, cảm giác ngứa và rát trên mặt bắt đầu dịu dần. Sau khi rửa sạch mặt, Nguyên Lý thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng cũng mở mắt ra. Bên cạnh, một chiếc khăn được đưa tới, Nguyên Lý theo bản năng nói một tiếng. Cảm ơn, rồi cầm lấy và lau mặt, nhưng càng lau, hắn càng cảm thấy không đúng. Khi mở mắt ra, hắn nhận ra trong tay không phải là khăn mà chính là áo của Sở Hạ Triều. Hắn ngẩng đầu lên, chạm phải ánh mắt thích thú của Sở Hạ Triều. Người đàn ông cũng đang ngồi xổm trước mặt hắn, cơ bắp chân căng chặt, và mảnh vải trong tay Nguyên Lý chính là áo của Sở Hạ Triều. Khi hạ ánh mắt xuống, Nguyên Lý vô tình nhìn thấy một vùng nổi cộm dưới bụng của người đàn ông. Tẩu tẩu, áo của ta dùng có tốt không? Sở Hạ Triều cười chế giễu. Nguyên Lý quay mặt sang nhìn đất, thả áo ra, không để ý đến lời trêu chọc của Sở Hạ Triều, nghiêm túc cảm ơn. Cảm ơn tướng quân đã dẫn ta đến sông rửa mặt, nhưng lời nói này rõ ràng không làm Sở Hạ Triều hài lòng, vẻ mặt cười cợt của hắn trở nên lạnh lùng. Sở Hạ Triều không động đậy, vẫn ngồi xổm như vậy, bỗng nhiên cúi thấp người, bóng tối bao trùm lấy Nguyên Lý. Nguyên Lý cố gắng giữ bình tĩnh, đáp lại, dạ, tướng quân. Sở Hạ Triều nhìn thẳng vào mắt Nguyên Lý, nói từng chữ một. Ngươi thật sự không hiểu sao? Nguyên Lý không hiểu ý của Sở Hạ Triều, đành hỏi lại. Ý của tướng quân là gì? Sở Hạ Triều cười lạnh. Ngươi nghĩ ta không biết ngươi đã lừa dối ta? Nguyên Lý giật mình, ánh mắt hắn trở nên nghiêm túc. Ta không có lừa dối tướng quân, mọi chuyện ta làm đều là vì lợi ích của đại quân. Sở Hạ Triều nheo mắt, lợi ích của đại quân, hay là lợi ích của ngươi? Nguyên Lý cảm thấy bị xúc phạm. Tướng quân, ta luôn trung thành với ngài. Sở Hạ Triều đứng dậy, phủi bụi trên quần áo. Ngươi nghĩ ta sẽ tin ngươi sao? Nguyên Lý cảm thấy một cơn lạnh chạy dọc sống lưng. Hắn biết rằng mối quan hệ giữa hắn và Sở Hạ Triều không thể trở nên tốt đẹp hơn được nữa. Giọng nói của Sở Hạ Triều thấp trầm và nguy hiểm. Rốt cuộc ta đã làm gì khiến ngươi không vui? Nguyên Lý không hiểu. Tướng quân nói vậy là sao? Sở Hạ Triều cười khẩy. Khóe miệng lạnh lẽo, ngươi biết rõ trong lòng. Nguyên Lý càng không hiểu hơn, hắn nhìn vào đầu của Sở Hạ Triều, nghi ngờ liệu hắn có bị nóng quá mà lú lẫn hay không. Nói đi, Sở Hạ Triều bứt một ngọn cỏ từ đám cỏ dại bên cạnh và nghiền nát nó trong tay. Nói cho ta biết rốt cuộc ta đã sai ở đâu. Những từ cuối cùng, hắn nhấn mạnh từng chữ, từ kẽ răng thốt ra, khiến Nguyên Lý có cảm giác như hắn muốn nghiền nát xương thịt mình. Nguyên Lý nhíu mày. Tướng quân không làm sai gì cả, không những không sai mà ta còn phải cảm ơn tướng quân đã ra tay giúp đỡ. Hơn nữa, tướng quân có thể lùi xa một chút không? Từ thế này hơi, không thích hợp, Nguyên Lý nói một cách ẩn ý, Sở Hạ Triều không nhúc nhích, hắn híp mắt nhìn chằm chằm vào Nguyên Lý. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, rõ ràng là hắn không quan tâm đến việc có thích hợp hay không, chỉ quan tâm đến câu trả lời của Nguyên Lý, nếu Nguyên Lý không trả lời. Hắn sẽ không đứng dậy. Nguyên Lý bất lực, hắn đi một đoạn đường dài, không trò chuyện nhiều với Sở Hạ Triều, không nhớ rõ lần gần đây nhất Sở Hạ Triều quát mắng hắn là khi nào, nhưng xét về tháng gần đây nhất, Sở Hạ Triều thực sự không làm sai gì cả. Tướng quân có gì muốn nói thì cứ nói thẳng. Nguyên Lý nói thẳng, ta thật sự không đoán được ý của tướng quân. Sở Hạ Triều cẩn thận phân tích biểu cảm của hắn, một lát sau, phát hiện ra Nguyên Lý thật sự quên mất. Tâm trạng của hắn ngược lại càng trở nên tồi tệ hơn. Hắn nói lạnh lùng, đêm đầu tiên ngươi làm ra băng đá, ta đã ở lại chỗ ngươi. Sau đó không lâu, ngươi đã bắt đầu đối xử khách sáo với ta. Sở Hạ Triều trầm mặt xuống, giọng càng thấp, một mình ta xuống nước thì thật kỳ lạ. Nguyên Lý cười khúc khích, cố gắng kìm nén đôi vai đang run lên. Hắn như bị Sở Hạ Triều lây nhiễm, nhìn thấy bộ dạng chật vật nhưng cố gắng kiềm chế của hắn. Trong lòng càng muốn trêu chọc Sở Hạ Triều một phen. Nguyên Lý chống đầu gối lên cằm, tư thế tự nhiên, khuôn khuôn mặt với nụ cười rạng rỡ, nói với vẻ vui vẻ. Nhưng tướng quân, nếu ta không muốn xuống nước thì sao? Dương Trung phát hiện ra họ và tiến lại gần hơn. Sở Hạ Triều càng thêm lạnh lùng. Ngươi không phải muốn rửa cổ sao? Nguyên Lý cười mắt híp lại. Rửa như thế này cũng tốt. Sở Hạ Triều nhìn nụ cười của hắn, bỗng cười lạnh, đưa tay kéo Nguyên Lý xuống nước. Vậy thì cưỡng ép, Nguyên Lý bất ngờ ngã vào nước. Giây tiếp theo, hắn mặt đen ngòm nổi lên mặt nước, nhanh chóng quẹt nước trên mặt. Sở Hạ Triều, đây là lần thứ hai rồi. Ánh mắt giận dữ chưa kịp bùng nổ, lời chưa kịp nói hết, Sở Hạ Triều đã nắm lấy vai Nguyên Lý, quay hắn đối diện với nhóm người của Dương Trung. Dương Trung cùng đoàn đã đi đến bờ sông, vẫy tay cười chào. Ồ, tướng quân, Nguyên công tử, các ngài cũng ở đây à? Sở Hạ Triều bình tĩnh. Một tiếng, không nhúc nhích, ẩn mình sau lưng Nguyên Lý. Để ngăn Nguyên Lý chạy trốn, hai tay hắn dưới nước nắm chặt eo Nguyên Lý. Nguyên Lý giẫm mạnh lên chân Sở Hạ Triều, mỉm cười nhìn chân hắn, không động môi, giọng nói chuyển đến tai Sở Hạ Triều. Sở Hạ Triều, ta nhớ chuyện này rồi, người cứ đợi đấy. Sở Hạ Triều biến sắc mặt đau đớn, xanh xao, những người khác không nhận ra gì, chỉ thấy kỳ lạ. Tướng quân, sao ngài lại dính sát vào Nguyên công tử thế này? Sở Hạ Triều to hơn Nguyên Lý một vòng, dù không che được hết, nhưng ít nhất cũng che được những phần quan trọng, không để lộ ra giữa ban ngày. Nghĩ đến điều này, Sở Hạ Triều thấy phiền muộn vô cùng. Chẳng lẽ thật sự do thời tiết quá nóng, hắn đã quá lâu không giải tỏa? Hay là hắn thực sự cần tìm một người phụ nữ? Không ai biết trong lòng Sở Hạ Triều đang nổi sóng bao nhiêu, hắn lạnh lùng nói. Không có gì, Dương Trung cùng những người khác chào hỏi xong thì xuống nước, rất thản nhiên, cởi hết quần áo, thậm chí còn tò mò nhìn Nguyên Lý và Sở Hạ Triều, tiếp tục hỏi. Nguyên công tử, tướng quân, sao các ngài còn mặc đồ tắm rửa vậy? Nguyên Lý cười gượng gạo, đó là do tướng quân các ngài. Ánh mắt mọi người tập trung vào Sở Hạ Triều. Sở Hạ Triều im lặng một lúc, khuôn mặt không biểu cảm. Nhân tiện giặt quần áo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các tướng lĩnh sáng tỏ, tuy họ ngạc nhiên sao lại giặt quần áo khi đang mặc, nhưng nhìn sắc mặt của Sở Hạ Triều, họ thông minh không hỏi thêm. Ba người tụ tập nói chuyện vui vẻ, không hỏi nữa. Nguyên Lý cười lạnh, tướng quân, ngài không định thả ta ra à? Sở Hạ Triều nhìn xung quanh, để ý đến một tảng đá bên bờ đối diện, chuẩn bị đi qua đó giải quyết. Nhưng vừa buông tay thì thấy Hà Lãng đột ngột tiến về phía Nguyên Lý. Hắn theo phản xạ kéo Nguyên Lý lại chắn trước mặt. Nguyên Lý bị kéo lùi một bước, trán nổi gân xanh, đang định nổi giận thì cảm nhận được cái gì đó nóng bỏng chạm vào từ phía sau. Cả hai người đều cứng đờ, nhưng quá thoải mái, Sở Hạ Triều vô thức lại nhích tới. Sau cú va chạm, toàn thân Sở Hạ Triều cứng đơ. Nguyên Lý từ cổ đến tai đỏ bừng, tức giận, hắn mắt đầy lửa, quay đầu, cắn răng nghiến lợi cười. Sở Hạ Triều, giọng nói lạnh lẽo, ngươi đang làm gì? Nguyên Lý nhớ ra, trong lòng cảm thấy chút bất an thoáng qua, nhớ lại đêm đó Sở Hạ Triều đã quát mắng hắn. Hắn cười khan hai tiếng, có sao? Sở Hạ Triều nhìn chằm chằm hắn, có, Nguyên Lý bình tĩnh đáp trả, không hiểu tại sao Sở Hạ Triều lại nhắc đến chuyện này. Trong giao tiếp, việc đối xử khách sáo đột ngột, ngầm ám chỉ rằng chúng ta nên duy trì mối quan hệ và khoảng cách này. Nhưng Nguyên Lý không ngờ, Sở Hạ Triều lại trực tiếp hỏi thẳng như vậy. Hắn không hiểu, hoặc là hiểu nhưng không muốn chấp nhận. Dù sao thì hỏi như vậy cũng khiến Nguyên Lý không biết phải trả lời thế nào. Cho dù là đối tác hay quan hệ chú cháu, không phải cũng nên khách sáo sao? Nguyên Lý bỗng cảm thấy cổ bắt đầu ngứa, hắn không nhịn được mà gãi, rồi mới nhớ ra trên cổ vẫn còn dính những mảnh vụn và lông tơ. Hắn chợt lóe sáng, đây không phải là cái cớ để dừng cuộc nói chuyện sao? Nguyên Lý lập tức kéo áo xuống, cúi người rửa cổ. Tướng quân, ta phải rửa cổ trước, những lông tơ này làm ta khó chịu. Ngài về trước đi, không cần phải đợi ta. Sở Hạ Triều khinh thường cười, chậm rãi nói, ngươi rửa, ta đợi. Nguyên Lý, hắn rửa càng nghiêm túc hơn. Cây cổ thụ bên cạnh buông xuống hàng trăm nhánh cây đan sen, tạo ra bóng râm xanh mát. Nước gợn sóng, ánh nắng xuyên qua tán lá chiếu xuống mặt nước. Cổ của Nguyên Lý đỏ lên, có chỗ bị cào, có chỗ là do chính mình gãi. Những vết đỏ hiện lên trên làn da trắng như ngọc, trông giống như quả dâu nghiền nát. Nước thấm ướt cổ áo, Nguyên Lý kéo cổ áo xuống thêm, để lộ xương quai xanh cùng nửa bờ vai vào mắt Sở Hạ Chiều. Sở Hạ Chiều liếc nhìn cổ của hắn từng chút một, nhìn, hắn hơi lơ đãng. Bỗng nhiên, Nguyên Lý quay lại, cúi đầu nói, tướng quân, ngài giúp ta xem. Hắn một tay nắm tóc, mùi hương cỏ lúa từ người hắn bay vào mũi Sở Hạ Chiều. Góc nhìn thay đổi đột ngột, cổ áo lỏng lẻo, nhìn xuống dưới có thể thấy thêm một mảng da trắng. Sở Hạ Chiều bất ngờ, như thể hắn sắp chạy trốn. Xem cái gì? Nguyên Lý ngơ ngác ngẩng đầu. Tất nhiên là xem sau cổ ta có còn mảnh vụn không? Lời nói bị cắt đứt, Nguyên Lý không tin nổi nhìn xuống dưới, sau đó ngẩng đầu nhìn mặt Sở Hạ Chiều, ánh mắt trở nên kỳ lạ. Ngài làm từ khi nào vậy? Tướng quân, ngài thật sự cường tráng đấy, không hổ danh là dũng tướng. Sở Hạ Chiều theo bản năng cúi xuống nhìn, thấy huynh đệ của mình đứng lên, đẩy áo lên, hướng về Nguyên Lý một cách đầy uy phong. Sở Hạ Chiều mặt đen lại, lập tức đứng dậy, quay người muốn rời đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng khi hắn vừa quay lại, thấy không xa có một nhóm đàn ông vừa làm xong công việc, mồ hôi nhễ nhại đang đi về phía này. Trời nóng quá, đã vào thu rồi mà thời tiết vẫn thế này, có phải đi đến kế huyện mới mát mẻ không? Ai mà biết, nhưng mấy ngày nay cũng đỡ hơn trước. Này Dương huynh, kỹ thuật gặt lúa của huynh thật không tồi, học ở đâu vậy? Quá khen, phu nhân nhà ta tự trồng một mảnh ruộng, ta đã gặt lúa hơn chục năm rồi, nếu không tốt thì phu nhân ta cũng có thể bứt tai ta đấy. Vừa nói vừa cười, họ càng lúc càng tiến gần, Sở Hạ Chiều mím chặt môi, đột nhiên quay lại không nói một lời nhảy xuống sông, dùng nước sông che giấu phần dưới cơ thể. Nguyên Lý không nói nên lời nhìn hắn, tướng quân, ngài vẫn chưa cởi giày và quần áo. Sở Hạ Chiều lạnh lùng, nghe thấy vậy, mí mắt hắn giật, ngẩng đầu nhìn Nguyên Lý. Nước văng lên khắp người hắn, chảy từ cổ xuống, vừa gợi cảm vừa mang một vẻ hoang dã đầy tức giận. Sở Hạ Chiều nhìn chằm Nguyên Lý một lúc lâu, đột nhiên giọng hạ thấp. Ngươi cũng xuống đây. Nguyên Lý bị những hành động liên tiếp của hắn làm cho buồn cười. Hắn không vội rửa cổ nữa, ngồi xổm bên bờ sông xem kịch. Tại sao ta phải xuống? Cách chương.